One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Bịt kín con mắt. Siêu. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy bay ra ngoài xiềng xích hầu như liền muốn nện ở Zoro trên cổ. Nhưng là, trước mắt tàn ảnh lóe lên. Zoro cả người dĩ nhiên vô căn cứ không thấy. Vivi kinh ngạc ngốc tại chỗ. Có chút không biết làm sao. Trong lòng ảo não hơn. Lại mơ hồ có chút may mắn. Cạc cạc, bên tai bỗng nhiên một hồi quen thuộc áp tiếng kêu truyền đến. Vivi nhất thời chân mày thư triển ra. Vội vàng hướng về phía chạy tới ngốc khả ái con vịt chạy tới. Đứng lại cho ta, nhìn ngươi trốn nơi nào. Mới xuyên qua một cái mái hiên. Zoro trước mặt đột nhiên lóe ra một cái cự đại bóng đen. Zoro ngẩng đầu nhìn một cái. Soạt một tiếng, đem vật cầm trong tay quỷ triệt nhẹ nhàng thả lại đến bên hông. Khóe miệng chứa đựng khinh thường cười nhạt. Lạnh lùng nhìn đối diện bắp thịt toàn thân bành trướng nữ kim cương M.I.S.S. thứ hai. M.I.S.S. thứ hai đối với mình trên người quái lực. Luôn luôn rất có tự tin. Cọt kẹt vỡ. Hai tay nắm chặt quyền. Giữa ngón tay bùm bùm một hồi nổ vang. Toàn thân cao thấp như tiểu sơn khâu giống nhau cao vót bành trướng bắp thịt theo thân thể di động. Đô đùo loạn chiến. Thoạt nhìn. Cực kỳ đánh vào thị giác lực. Zoro cứ như vậy lẳng lặng nhìn M.I.S.S. thứ hai. Di chuyển cũng không có di chuyển. Thần sắc chấn định, mặt mang chẳng đáng. Có ở M.I.S.S. thứ hai xem ra, Zoro biểu tình thực sự quá kiêu ngạo. Quả thực không đem nàng để vào mắt. Một nữ nhân lớn lên bộ dáng này. Thật đúng là quá đáng thương. Ta rất ngạc nhiên, người đến tột cùng là luyện thế nào? Cứ nhiên đem bộ ngực đều cho luyện thành bắp thịt rắn chắc. Ha ha, sẽ không sợ về sau sinh hài tử. Hài tử bú sữa mẹ thời điểm đem Kiba lạc tương đương rồi chứ. Zoro một câu trêu ghẹo, triệt để chọc giận M.I.S.S. thứ hai. Dường như khổng lồ tăng giống nhau. M.I.S.S. thứ hai sải bước vọt tới Zoro phụ cận. Tay trái thiết quyền quấn kình phong hung hăng đập về phía Zoro. Để cho ngươi nếm thử ta kinh người quái lực. Tay trái ra quyền. Zoro cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng bên trái hướng lướt ngang, thân thể như trang giấy giống nhau, trong nháy mắt, liền bay ra ngoài, M.I.S.S. thứ hai một quyền đập không, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Zoro mới vừa đứng yên địa phương đập ra một cái hố sâu. Ngay cả trên đất cát đá đều bị nàng ấy cường tráng mạnh mẽ nắm đấm đập văng khắp nơi bay lên. Miss thứ hai hơi sửng sốt một chút. Vội vàng chuyển người đến, quỳ gối đùi phải một cái quét ngang, tiếng gió rít gào, lực chân kinh người, Zoro lại là khinh thị cười cười, đùi phải lá rụng quét ngang. Tại chỗ tung người một cái, Zoro lần nữa nhẹ bỗng tránh khỏi, M.I.S.S. thứ hai liên tiếp công kích mấy lần. Ngay cả Zoro góc áo đều đụng không, ngược lại là quyền cước uy lực kinh người. Đem bốn phía mặt đất đập lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất hố sâu. Ngay cả một bên ven đường mấy gốc đại thụ đều bị M.I.S.S. thứ hai dùng kinh người sức của đôi bàn. Chân đá ở giữa bẻ gãy. Càng đánh càng sợ. Mỗi một lần Zoro đều có thể trước giờ nắm giữ của nàng ra chiêu quỹ tích. Né tránh phi thường nhàn nhã. Mỗi một lần đều là M.I.S.S. thứ hai hầu như chặn đánh bên trong Zoro thời điểm. Zoro mới, chỉ có, miễn cưỡng né tránh, thoạt nhìn, càng giống như là mình bị Zoro cố ý trở thành hài tử trêu chọc giống nhau. Điều này làm cho M.I.S.S. thứ hai rất là tức giận. Đồng thời, của nàng trong lòng cũng là ngày càng kinh ngạc. Đối với hiểu biết sắc Haki, nàng một cái nho nhỏ tổ chức Baroque xã viên, căn bản không hiểu rõ. Kịch đấu hơn 10 hiệp sau đó. Zoro khẽ lắc đầu một cái, bất mãn nhún nhún vai, thở dài, biểu tình rất là thất vọng. Ai? Xem ra, ta xem trọng ngươi, ngươi không phải tự nhận là chính mình lực lượng rất mạnh sao? Vậy tới một hồi công bình lực lượng quyết đấu đi, ta để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý. Nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, ở trước mặt ta, cũng không kham một kích. Lời còn chưa dứt. Đón Mishi thứ hai đập tới trọng quyền. Zoro không trốn không né. Tay trái thành quyền. Hung hăng cùng Miss thứ hai nắm đấm đụng vào nhau. Bành một tiếng vang thật lớn. Miss thứ hai cũng cảm giác một quyền của mình nện ở một khối trên miếng sắt giống nhau. Xương tay đau dữ dội. Thân thể cũng bị hung hăng bắn ngược trở về. Phù phù. Thân thể vừa hạ xuống. Zoro như ảnh tùy hình. Nhanh như điện thiểm. Lần nữa tới gần đến Miss thứ hai trước người. Bành. Bành bành. Liên tiếp 4-5 quyền tất cả đều hung hăng đánh vào Miss thứ hai ngược cửa. Miss thứ hai kêu thảm một tiếng. Lúc này miệng phun tiên huyết. Thân thể té bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ. Chấn động lợi hại. Tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra giống nhau. Đau Miss thứ hai gào khóc trực khiếu. Zoro lập tức thả người nhảy lên. Theo sát mà lăng không một cước đá xoáy. Trực tiếp đem Miss thứ hai đá lên bầu trời. Lưu lại một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Miss thứ hai như lưu tinh giống nhau. Nhanh chóng ở trong trời đêm vạch ra ngoài. Sau đó qua một hồi thật lâu. Mới. Chỉ có. Oanh một tiếng. Xa xa trên sườn núi truyền đến một hồi bạo tạc một dạng nổ. Nhấc lên một cỗ ngất trời đám mây hình nấm. Mà Miss thứ hai càng là tại chỗ ngất đi. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Zoro lầm bầm lầu bầu lầm bầm cùng ma quỷ so bỉ lực lượng. Người thật đúng là tự đại. Bất quá. Cái này ngực bộ phận luyện thành bắp thịt. Xúc cảm chính là khó chịu. Hoàn toàn chính xác. Mới vừa nắm tay nện ở Miss thứ hai ngực. Zoro đã cảm thấy cùng nện ở trên tảng đá không có lưỡng dạng. Ngạnh bang bang. Thực sự là tương đương khó chịu. Hắn ở chỗ này. Nhanh bắt hắn lại. Hai người giao thủ. Động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh liền đem Igaram đám người hấp dẫn qua đây. Zoro lôi ra quỷ triệt. Dùng hắc sắc khăn quàng cổ che lại hai mắt. Cũng sẽ không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức. Trực tiếp hổ vào bầy dê xông về những tiền thưởng này Hunter. Bởi vì, bọn họ thực sự không được tốt lắm. Đối với bọn họ sử dụng sát chiêu, nhất định chính là lãng phí. A, hắn dĩ nhiên mông thượng con mắt. Cách gần đó một cái lâu la mới vừa kinh hô một tiếng. Đã cảm thấy ngực bỗng nhiên một hồi lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn một cái. Một bà quỷ dị lạnh lẽo trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Siêu, quỷ triệt nhanh chóng ở đối phương trên người rút về. Phía sau một hồi tiếng súng dày đặc vang lên. Zoro thân thể khẽ khom người. Cộc cộc cộc, bắn tới viên đạn hầu như xoa Zoro sau lưng bay đi. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không ít tiền thưởng Hunter không có thật không có chết ở Zoro dưới kiếm. Mà là bị bẫy cha đồng bạn cấp cho mình tính mệnh. Thật đúng là giúp đại ân. Đang nói mới vừa phiêu khởi. Zoro thân ảnh tại chỗ lóe lên. Lần nữa hư không tiêu thất. Thân thủ nhanh nhẹn. Tốc độ kinh người. Khiến cái này tiền thưởng Hunter căn bản khó có thể phát chóc đến Zoro hành tung. Nhưng là. Mặc dù là che ánh mắt Zoro. Như trước xuất thủ sắc bén. Từng chiêu đoạt mệnh. Kiếm ba lưu truyền. Sát khí bức người. Mỗi một lần huy kiếm. Đều sẽ nhấc lên một hồi mạnh mẽ tinh phong huyết vũ. Quỷ triệt cuồng vũ. Huyết vũ văng khắp nơi. Những thứ này cấp thấp tiền thưởng Hunter. Ngoại trừ có thể làm cho Zoro thích đương rèn luyện một chút Kenbun Soku cảm giác. Cũng chỉ có thể mục tiêu sống giống nhau bị Zoro ý chém. Tùy ý đổ lục. Cái này Igara mấy người nhìn trước mắt thảm thiết một màn. Tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Dĩ nhiên ngốc lăng tại chỗ. Kinh hách không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ thấy Zoro che hai mắt. Dĩ nhiên đối mặt mấy trăm người quần công. Thành thạo. Thỉnh thoảng chợt hiện chuyển xê dịch. Bay lên bay xuống. Vô luận bao nhiêu lần công kích. Từ đầu đến cuối. Ngay cả Zoro thân thể cũng không có bị đụng tới. Càng khỏi nói lưu lại bất luận cái gì một vết thương. Nhưng là. Zoro thanh kia tích huyết yêu dị quỷ triệt. Cũng là không ngừng mở ra khát máu răng nanh. Đem một cái lại một cái tiền thưởng Hunter dễ dàng cắn nuốt hết. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm.